đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 58, sự ngạc nhiên vui mừng. Phần đầu, góc truyện audio.com. Tập đoàn Lãnh Thị, chi nhánh Đài Loan, vừa về tới Lãnh Thị. Lãnh Vũ Hiên liền bị chìm ngập trong báo biểu của tập đoàn Lãnh Thị và công ty con của tập đoàn Thụy Đạt. Đây là hậu quả không thường xuyên tới công ty. Anh bắt đầu thông cảm với Tiếu Trác vừa làm lãnh phu nhân còn phải phân thân xử lý các vấn đề của công ty trong thời gian ở Đài Loan. Sau khi Vũ Đình kết hôn, anh càng phải gánh vác nặng hơn. Xem ra anh bắt buộc phải tóm tên em họ Lãnh Vũ Trách bừa bãi trong vòng quay diễn kịch kia trở về. Chẳng có lý gì mà công ty to thế này đều đặt hết lên vai mỗi anh. Anh là kẻ đáng thương phải dành thời gian đấu mưu đấu dũng với bà xã lúc nào cũng kêu ly hôn kia nữa. Vừa nghĩ tới bà xã Tiếu Trác, huyệt thái dương của anh đột nhiên lại đập. Gần đây anh và Tiếu Trác ngày ba bữa thêm bữa đêm liên tục chiến đấu. Mỗi lần bắt đầu và kết thúc khiêu chiến đều là Tiếu Trác. Anh thực sự nghi ngờ nếu để Tiếu Trác theo chính trị. Theo cá tính chiến đấu của cô ấy nhất định không tới một năm sẽ gây ra đại chiến thế giới lần thứ ba. Thật không biết lúc nào anh và Tiếu Trác mới có thể ngừng bắn giảng hòa. Nếu Tiếu Trác có thể đối xử tốt với anh giống như cô ấy đối xử với bạn thân Tần Như hoặc những người thân. Vậy thì hi hi, trước mắt anh hiện ra hình ảnh Tiếu Trác dính lên người anh. Cùng anh xem TV, anh cùng Tiếu Trác cùng làm cơm trong phòng bếp. Ôi thở dài, sau khi giấc mộng rời đi, chỉ còn lại thực tế. Sự thật là thái độ của Tiếu Trác đối với Tiếu Thiên Hào còn tốt hơn đối với anh gấp chục lần. Day day huyệt thái dương, anh ra sức tiếp tục vùi đầu vào đống công văn. Trước tiên có lẽ cứ đúng giờ tan làm về nhà tiếp nhận khiêu chiến của bà xã mà cố gắng vậy. Khi Lãnh Vũ Hiên mệt mỏi bận rộn xong công việc, vội vàng trở về nhà Tiếu Trác. Mọi thứ trước mắt khiến anh vừa mừng lại vừa lo. Tuy mấy ngày gần đây Tiếu Trác không làm thêm tới đêm khuya. Nhưng bình thường tan làm cô đều ăn cơm ở nhà Tần Như đối diện. Tán gẫu, tắm xong mới trở về dắp tâm gây hấn hoặc dứt khoát ngã đầu đi ngủ. Sao hôm nay lại có thể từ bi bày biện đầy một bàn các món ăn đầy mùi thơm trong phòng khách chứ? Anh vội vàng ngẩng đầu kiểm tra kỹ lưỡng trần nhà. Chắc chắn mặt trời hôm nay không hạ xuống trần nhà anh. Xem ra đây không phải là ảo mộng. Lãnh Vũ Hiên thấy lòng ngọt ngào. Vội vàng đặt túi công văn xuống. Cởi vest, mừng khấp khởi vào phòng bếp. Bà xã, em đang làm gì thế? Vừa đem cá thạch ban bỏ vào nồi hấp. Sau khi Tiếu Trác bắn cho ánh mắt anh không có mắt à cho Lãnh Vũ Hiên. Quay người vội xương sườn nướng xong bưng ra khỏi phòng khách. Để anh, Lãnh Vũ Hiên vội vàng đón bát, từng bước nhỏ đặt xương sườn thạch anh lên bàn đầy ắp thức ăn thơm lừng trong phòng khách. Bà xã, đừng làm nữa, những thứ này đủ cho chúng ta ăn rồi. Thầy Tiếu Trác còn bận pha tương. Lãnh Vũ Hiên cảm động nói, có biết làm cá trình không? Không quan tâm sự xúc động của Lãnh Vũ Hiên, Tiếu Trác vừa bận các loại gia vị đặt vào trong bát. Vừa lạnh lùng hỏi, biết, rất nhiều món anh đều biết làm, thời đại hỏi anh luôn tự mình làm ba bữa, biết rất nhiều việc nhà, làm xong, chặt thành khúc, đặt vào trong nước tương em vừa pha, cô có quyền uy hạ lệnh, bưng nhân thịt đã làm xong và vỏ bánh cảo ra khỏi phòng bếp. Vừa nãy làm món cá thạch ban, mùi tanh nồng của nó suýt khiến cô nôn, may mà bây giờ có người không bị phản ứng của việc mang bầu làm giúp. Được, không sao, đưa cho anh, anh vội xắn tay áo lên theo lời dặn dò của Tiếu Trác đem cá trình trong túi ra mổ bụng. Sau khi chặt xong, anh thích thú ra khoe tài với Tiếu Trác đang gói bánh sủi cảo ngoài phòng khách. Anh đều làm xong rồi. Bà xã à, còn việc gì cần anh giúp không? Đem thớt gỗ và dao thái rửa sạch 3 lần, cô không chịu được mùi tanh, rửa 3 lần, ha ha bà xã, em sạch sẽ quá đấy. Lãnh Vũ Hiên lại vào phòng bếp, sau khi rửa xong lại chạy ra hỏi, còn dặn dò gì không? Bà xã, em cần rượu vang đỏ, đúng rồi, tốt nhất là thắp thêm 2 ngọn nến, như vậy mới đủ romantic. Lãnh Vũ Hiên lập tức rút điện thoại, ở công ty anh có chai rượu vang 6, 7 năm, anh kêu lái xe đi lấy. Em muốn 6 chai, 6 chai. Lãnh Vũ Hiên nhíu mày. Anh không nhớ từng thấy qua Tiếu Trác uống rượu bao giờ. Em sẽ uống say mất có điều. Không sao, thầy Tiếu Trác dựng thẳng lông mày. Lãnh Vũ Hiên vội vàng nói trước khi cô nổi giận. Tự anh đi lấy, trong kho rượu nhà em rể anh Âu Dương Lỗi cất rất nhiều rượu quý. Anh vừa nói vừa thay quần áo. Giày, rất nhanh thôi, anh lập tức đến đó. Em chờ anh, hi hi, uống rượu say cũng tốt. Tiện cho anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không đúng. Là tiện cho anh nhân cơ hội chăm sóc vợ mình. Đồ ngốc, nhìn bóng dáng Lãnh Vũ Hiên rời đi. Tiếu Trác nhìn đồng hồ hình con nhện treo trên tường. Bất giác nhanh tay gói bánh sủi cảo. Cách chương.